Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Ngoại truyện Thủy Long Ngân, chương 120, kẻ địch lâu năm. Vó ngựa dồn dập, tù và vang vọng, một thanh niên mang vẻ mặt lạnh lùng, người khoác quân trang, cưỡi trên chiến mã trắng như tuyết, tay cầm kích đứng trước đội quân nước Tần. Vai và lưng y chồng chất vết thương, cả người đầm đìa máu, ngay cả gương mặt hoàn hảo như tranh vẽ cũng lưu lại một vệt máu dài, khiến khuôn mặt diễm tuyệt của y tăng lên thêm mấy phần sát khí. Nam tử tuấn Mỹ đứng đối diện y, trầm giọng nói: "Người đã là nó mạnh hết đà, Sở Vương bệ hạ." Hắn cũng bị thương, nhưng tình trạng rõ ràng tốt hơn thanh niên kia rất nhiều. "Người một mình một ngựa xông vào quân doanh Tần ta, trộm bản vẽ bày binh, còn thành công lấy được, đúng là rất có bản lĩnh. Nhưng e là ngươi phải bỏ mạng tại đây rồi." Cơ Việt chậm rãi trần thuật. Vẻ liễm vô cùng bình tĩnh, tay nắm chặt trường kích. Y đã đối chọi với Tần Vương 7 năm. Gặp nhau trên chiến trường không ít lần, cùng thưởng thức tài trí của đối phương. Thậm chí, con thâm nảy sinh tình cảm. Nhưng đến cuối cùng, y vẫn không thể thoát khỏi số mệnh, trở thành kẻ thù truyền kiếp với hắn. Mọi người đều biết, Tần Sưởng Vương Cơ Việt lên ngôi năm 9 tuổi, đến năm 15 tuổi, đã dẹp nội loạn ngoại thích chuyên quyền. Năm 16 tuổi, thì xuất binh tiêu diệt nước Hạ, có thể nói là một vị đế vương thiên tài trăm năm có một. Nhưng trớ trêu thay, thời đại này lại sinh ra hai kẻ thiên tài. Sở Hy Vương Vệ Liễm, năm 14 tuổi đã vượt qua những huynh đệ có xuất thân không tầm thường để ngồi lên vị trí thái tử. Năm 15 tuổi thì ép Sở Hoài Vương thoái vị. Y chỉ nói một câu: "Nếu bổn cung không lên ngôi, nước Sở chắc chắn không thể chống lại Tần." Cũng năm đó, y dẫn quân tấn công nước Yến, cùng tranh thiên hạ với nước Tần. Trong 7 năm, bọn họ dùng thời gian 3 năm, Tần tiêu diệt Hạ Lương Trần, Sở thu Yến Lỗ vào túi, 4 năm còn lại là ván cờ giữa hai nước Tần Sở. Tần Vương Cơ Việt và Sở Vương Vệ Liễm đều là những người có tài năng xuất chúng. Hai người là kẻ địch của nhau. Từ trước đến nay, họ vẫn luôn ngang sức ngang tài, khó phần cao thấp. Hôm nay, một bên thất thế, ngày mai lại có thể chuyển bại thành thắng. Vẫn luôn lòng vòng như vậy, duy trì ở thế giằng co, đến một trận mà kéo dài đến tận 4 năm. Trận chiến này vô cùng quan trọng, liên quan đến gốc rễ quốc gia. Chỉ cần lấy được bản vẽ bày binh phòng ngự của nước Tần thì có thể nắm chắc 9 phần thắng. Nhưng quân Tần canh phòng nghiêm ngặt, Cơ Việt còn tọa trấn trong quân, mật thám bị bắt nhất định sẽ phải chịu cực hình, phái người đi chính là chịu chết uổng công. Vệ Liễm suy tư mãi, cuối cùng đưa ra quyết định nguy hiểm, đó là tự mình đi trộm. Nếu có ai trên đời này có bản lĩnh trộm được đồ dưới mí mắt của Cơ Việt, vậy người đó chỉ có thể là Vệ Liễm. Y thật sự thành công. Vệ Liễm thần không biết quỷ không hay, lẻn vào doanh trại quân Tần, vượt qua tầng tầng lớp lớp cơ quan canh giữ, lấy được bản vẽ bày binh. Nhưng trong quá trình trộm, có cơ quan bị kích hoạt đã kinh động đến quân Tần, hành tung bại lộ đúng lúc sắp rời khỏi doanh trại quân Tần. Vệ Liễm lấy sức một người, địch hơn 100 tướng sĩ, sau đó lại giao chiến với Cơ Việt, cuối cùng một mình không thể địch lại số đông mà rơi vào thế yếu. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Ánh mắt y lạnh lùng, máu tươi từ từ nhỏ xuống dọc theo gò má. Chỉ một chút thôi mà việc sắp thành lại bại, khó bảo toàn tính mạng. Cơ Việt thấy thanh niên cụp mắt, chậm rãi nói: "Cô kính trọng đối thủ như ngươi, nếu người đầu hàng, cô sẽ không giết." Vệ Liễm cười nhạt: "Nước Sở thề không đầu hàng." Y kéo dây cương, tư thế oai hùng, thúc ngựa lao đến, tay nắm kích, trong mắt là ý chí chiến đấu bừng bừng, khiến người khác không rét mà run. Bỏ mạng ngoài sa trường, coi như cũng là kết cục của cô. Ánh mắt Cơ Việt trầm xuống, hắn nâng kiếm, tiến lên, nghênh chiến. Thật ra, chỉ cần hắn ra lệnh, cung thủ đã chuẩn bị xong từ lâu, sẽ biến Vệ Liễm thành con nhím, y hoàn toàn không có đường né tránh. Nhưng trong lòng hắn không hề muốn làm như vậy. Trong chớp mắt, hai người tiếp tục chiến đấu qua lại mấy chục hiệp. Vốn thực lực của bọn họ tương đương nhau, nhưng Vệ Liễm sắp tới cực hạn. Y bị Cơ Việt bắt được sơ hở, một kiếm đánh rơi vũ khí. Cơ Việt nhanh tay lẹ mắt nắm chặt lấy cánh tay y, kéo người lên ngựa của mình. Mất trường kích, Vệ Liễm bình tĩnh rút ra dao găm giấu trên người. Quay người muốn tấn công Cơ Việt. Y không hề để ý động tác kịch liệt sẽ khiến vết thương trên người rách ra, đau đớn biết bao nhiêu. Cơ Việt nhíu mày, giơ tay lên, vỗ vào gáy của y. Cả người Vệ Liễm lập tức mềm oặt, không còn sức, ngã về phía sau. Cơ Việt ôm thanh niên vào lòng, thúc ngựa xoay người. Rút binh, hồi cung! Đường phân cách thời không. Nằm mình trú thứ ba, Hoàng Triều Đại Tần. Từ khi Vĩnh Húc Đế và Trường Hy Đế quân cùng thống trị thiên hạ, Hoàng Triều ngày càng hưng thịnh, các quan đại thần cũng dần dần trở nên nhàn rỗi. Mỗi ngày lên triều cứ như dưỡng lão, về cơ bản đều là không có việc thì bãi triều. Mặc dù giờ vào triều đã lùi xuống giờ thìn, nhưng Vệ Liễm vẫn cảm thấy mỗi ngày đều phải dậy sớm lên triều thì rất phiền phức. Vì thế, y lại thương lượng với Cơ Việt, đổi thành luân phiên thay nhau lên triều. Y lên một ngày, Cơ Việt lên một ngày. Tâm tình tốt thì cả hai cùng vào triều, tiện thể nhét cơm chó cho các đại thần. Đúng là hoàn mỹ. Cơ Việt nhận ra nhóc hồ ly nhà hắn đúng là quá lười nhác. Y chỉ nghiêm túc khi thật sự có chuyện quan trọng, chứ ngày thường thì đúng là bộ dáng của kẻ được nuông chiều đến hư, lười nhác từ trong xương tủy. Ví dụ như, Cơ Việt, A Liễm, đến giúp ta về duyệt tấu chương đi. Vệ Liễm từ chối thẳng thừng, ta không muốn. Cơ Việt, Vệ Tiểu Liễm, hôm nay đến lượt em vào triều rồi. Vệ Liễm phủ chăn lên người, không dậy nổi đâu, huynh giúp ta đi. Cơ Việt hận rèn sắt không thành thép. Em nói xem, chức trách của hoàng đế, em sẽ làm chuyện nào? Vệ Liễm thò đầu ra từ trong chăn. Trẫm sẽ cho triệu ngươi đến thị tẩm. Cơ Việt, nhà hắn đang nuôi hồ ly tinh mà. Đương nhiên khi đêm đến, Cơ Việt luôn muốn đưa con hồ ly tinh này ép khô. Nhóc hồ ly xinh đẹp quyến rũ, luôn có thể treo gẹo Cơ Việt mất đi lý trí, khiến hắn phải bắt nạt người đến khi mắt y lồng lành ánh nước. Ngày hôm sau, đến lượt Vệ Liễm vào triều. Khi Cơ Việt khuyên y thức dậy, Vệ Liễm vô cùng không tình nguyện, cứ trốn trong chăn không chịu chui ra. Huynh đi thay ta đi. Cơ Việt nói, ta đã thay em 6 lần rồi. Nhưng huynh muốn ta đâu chỉ 6 lần, nói đến cùng vẫn là huynh được lợi. Vệ Liễm trầu rĩ đáp, Cơ Việt, không phải em cũng rất thoải mái sao? Đâu phải có mình hắn được lợi chứ. Giọng Vệ Liễm vừa nũng nịu vừa đáng thương. Ta mệt quá, ta đau quá đi, ta thật sự rất khó chịu. Huynh nhẫn tâm để ta ngồi trên lông ỷ lâu như vậy sao? Lông ỷ thật sự rất cứng đó. Mặc dù biết dáng vẻ đáng thương này của Vệ Liễm đều là giả vờ giả vịt, nhưng lần nào Cơ Việt cũng mềm lòng. Hắn thở dài một hơi, đành vào triều thay Vệ Liễm, nhân tiện nhét theo một nét của chữ chính vào quyển sổ. Đây là lần thứ 7 thay Vệ Liễm vào triều. Một ngày nọ, Cơ Việt nhìn thấy trong sổ đã có 2 chữ chính. Cảm thấy không thể để tình trạng này tiếp tục được nữa. Hắn phải chữa cái bệnh lười biếng của Vệ Liễm. Không thể cứ nuông chiều y như vậy được. Cơ Việt quyết định, ngày mai tỉnh dậy, cho dù Vệ Liễm có làm ra dáng vẻ đáng thương thế nào, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Tệ quá! Vệ Liễm đột nhiên mở bừng mắt, khuôn mặt đập vào khiến y ngẩn ra. Tần Vương Cơ Việt! Tại sao y lại nằm cùng giường với Tần Vương, còn bị hắn ôm trong lòng? Ký ức sau cùng của Vệ Liễm dừng lại lúc y giao chiến với Tần Vương, bị Tần Vương đánh ngất xỉu. Khi tỉnh lại, y đã ngủ chung một giường với hắn. Y cứng đờ cúi đầu, phát hiện trên người mình vô cùng hỗn loạn, từ cổ đến eo đều là dấu vết loang lỗ, phía sau còn bủn rủn không chịu nổi. Hàng mi của thanh niên run dữ dội, ngón tay siết chặt chăn nệm, cố gắng hết sức giữ dáng vẻ bình tĩnh. Tần Vương thừa dịp y mất ý thức, cưỡng bức y. Ý nghĩ này quá khiếp sợ, khiến Vệ Liễm quên mất nghi ngờ. Việc mấy vết thương trên người mình đã hoàn toàn biến mất, không thấy tung tích. Vẻ mặt Vệ Liễm lạnh như băng, nhìn chăm chú Tần Vương đang ngủ say. Lúc này, đối phương đang hít thở đều đều, không hề đề phòng. Đây không giống tác phong luôn cảnh giác của Cơ Việt. Vệ Liễm theo bản năng, mò tìm vào gầm dưới gối, muốn nhân cơ hội giết Tần Vương, nhưng y không mò được gì hết. Cũng phải, y đã bị Tần Vương bắt làm tù binh, sao có thể còn dao găm trên người? Vệ Liễm trào phúng nghĩ. Động tĩnh của y khiến Cơ Việt tỉnh lại, hắn ngồi dậy, nhìn ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình chăm chú của thanh niên, hơi ngẩn người, đang muốn nói, hôm nay em nhất định phải vào triều. Tuy nhiên, Vệ Liễm đã đi trước một bước, lạnh lùng nói, cô còn tưởng rằng Tần Vương bệ hạ là chính nhân quân tử, vậy mà không ngờ cũng làm ra chuyện lợi dụng khi người ta gặp nạn. Cơ Việt nghe y tự xưng là cô, thì suy tư trong giây lát. A Liễm là đế quân, đôi xưng là trẫm như hắn, tại sao lại đổi về cô như thời còn làm vương vậy? Chẳng lẽ hôm nay muốn chơi trò đóng vai sao? Cơ Việt nghiêm túc nói, cô chính là lợi dụng lúc người gặp nạn đó. Nhưng có đánh đòn phủ đầu, trách cô cũng vô ích, em vẫn phải vào triều. Vệ Liễm siết chặt ngón tay, trong mắt hiện lên sự căm hận nồng đậm khiến người kinh sợ. Cơ Việt ngẩn ra, kỹ năng diễn xuất của A Liễm càng ngày càng thật, hắn suýt nữa thì tin rồi. Hắn nghe Vệ Liễm căm hận nói, Tần Vương bệ hạ đã kính trọng đối thủ là cô, sao không cho cô được chết thống khoái, làm nhục cô như vậy là có ý gì? Cơ Việt cảm thấy tình hình có vẻ không đúng, có phải A Liễm diễn sâu quá rồi không? Cơ Việt thành thật đáp, người của em chơi rất thích. Thanh niên nghe câu này, sắc mặt càng tái nhợt, thấp giọng hỏi, người coi cô là gì chứ? Y cho rằng dù y và Tần Vương có là kẻ thù nhưng vẫn tôn kính lẫn nhau. Bọn họ từng đối chọi gay gắt nhưng cũng từng giúp đỡ nhau, cũng từng gặp khó khăn khi rơi xuống vách núi, cũng từng mắc kẹt trong sa mạc bao la và phải uống máu để sinh tồn. Hai bên thưởng thức lẫn nhau, vừa là địch vừa là bạn. Còn từng giao hẹn, nếu có một ngày hai người phải đến mức người sống ta chết, thì nhất định phải chết dưới kiếm của đối phương, không còn gì tiếc nuối. Nhưng đối phương đã phá hủy giao hẹn này, vậy cũng quá coi thường y rồi, thật nực cười. Vậy mà y lại rung động với kẻ như vậy. Cơ Việt nhìn dáng vẻ yếu ớt của Vệ Liễm, quả thật có hơi đau lòng. Hắn và Vệ Liễm từ lâu đã vô cùng quen thuộc. Ngày thường nói mấy lời cợt nhã, đối phương cũng hùa theo. Sao hôm nay lại phản ứng dữ dội như vậy? Hắn không chịu được dáng vẻ đó của Vệ Liễm. Cơ Việt giơ tay đầu hàng. Trẫm sai rồi. Hôm nay trẫm thay quân thượng vào triều. Xin quân thượng trở lại bình thường đi. Vệ Liễm cắn răng, nói. Nước Sở còn chưa đầu hàng, sao người dám tự xưng là trẫm? Cơ Việt nheo mắt lại, giọng hắn lạnh đi mấy phần. Người là ai? Đường phân cách thời không, Tần Vương cung. Thanh niên có khuôn mặt tinh xảo nằm trên giường, vết thương trên người đều đã được bôi thuốc, băng bó tỉ mỉ. Cơ Việt nhíu mày, tại sao y vẫn chưa tỉnh? Chỉ một cái vỗ của hắn không đến mức khiến y hôn mê lâu như vậy. Thái y dè dặt trả lời, bẩm bệ hạ, Sở Vương bệ hạ chiến đấu mệt mỏi nên kiệt sức, tinh thần tiêu hao quá độ nên mới ngủ mê man như vậy. Lấy trộm bản đồ bài binh, sau đó một mình đấu lại 100 người, còn đánh một trận với Cơ Việt. Nếu đổi lại là người khác thì đã chết từ lâu rồi, chỉ hôn mê chưa tỉnh đã là vô cùng may mắn. Chân mày Cơ Việt hơi giãn ra. Cung nữ bưng thuốc tới. Mẹ hạ, thuốc sắc xong rồi. Lùi xuống đi. Giọng Cơ Việt lạnh nhạt. Vâng. Sau khi tất cả lui ra, Cơ Việt nhẹ nhàng đỡ y dậy, cầm bát thuốc lên, múc một muỗng lên và thổi nhẹ nhẹ. Chắc chắn nhiệt độ phù hợp rồi mới đút vào miệng vệ liễm. Thanh niên lặng yên nhắm hai mắt, nhìn rất ngoan ngoãn. Cô thật sự muốn giết ngươi. Giọng Cơ Việt bình tĩnh. Không cần nói, ngươi cũng biết. Nhưng ngươi không biết. Quân vương bưng chén thuốc lên, than một tiếng nhỏ đến mức không nghe rõ. Cô cũng thật sự thích ngươi. Không biết có phải nghe được những lời này hay không? Hàng mi của thanh niên khẽ run, đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt ấy vô cùng dịu dàng, trong trẻo, không còn dáng vẻ lạnh lùng, phủ đầy sương giá như trước kia. Vệ liễm nhìn thấy Cơ Việt, theo bản năng gọi. Phu quân! Tay Cơ Việt run lên, choang, bát thuốc rơi xuống đất, vỡ tan. Hết chương 120. Chương 121, hủy buổi triều. Cơ Việt làm vỡ bát khiến vệ liễm tỉnh táo, y đột nhiên cảm thấy có chút khác thường. Trên người hơi đau. Vệ liễm giơ cổ tay lên, động đến vết thương, đau đến mức y phải nhíu mày lại. Khả năng chịu đựng của y vốn không yếu như vậy, chỉ có chút này không đủ khiến y phải nhíu mày. Nhưng y đã được Cơ Việt nâng như trứng hứng như hoa, không phải chịu chút cực khổ nào trong 3 năm rồi. Giờ mới bị thương một chút mà y đã chịu không nổi. Quả nhiên được cưng chiều thì không quen chịu khổ nữa. Y thuật của vệ liễm vẫn chưa đến mức bỏ đi, hơi cử động gân cốt thì phát hiện trên người mình còn nhiều chỗ bị thương, hơn nữa vết thương còn không nhẹ. Người nặng trĩu, không có sức lực, giống như vừa từ trong thiên quân vạn mã xông ra vậy. Vậy thì vấn đề là, tại sao y lại bị thương nặng như vậy? Vệ liễm rơi vào trầm tư, y nhớ lại tối qua, một đêm không trăng, gió thổi rất bình thường. Cơ Việt giày vò y một phen mới dừng. Thật ra hai người cũng không phải là không biết tiết chế. Chuyện này làm nhiều cũng không tốt cho thân thể, nơi vẫn luôn giữ tần suất 3 ngày 1 lần. Đều là thanh niên sinh lực dồi dào, Cơ Việt làm sao kiềm được ham muốn chạm vào y. Vừa chạm vào là phải ép khô sức lực của nhau. Nhưng kiểu mệt mỏi đó không giống lúc này. Đừng nói là cả người bị thương. Cơ Việt sẽ không bao giờ làm y bị thương, dù chỉ là đầu ngón tay. Chắc không phải gặp thích khách trong mơ đấy chứ. Mấy năm nay vẫn luôn an nhàn, nhưng không đến mức mất cảnh giác như vậy. Huống hồ còn có Cơ Việt bên cạnh. Vệ liễm không hiểu nổi, hỏi thẳng Cơ Việt. Vết thương trên người ta là sao vậy? Mắt Cơ Việt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vừa bị thanh niên đột ngột gọi một tiếng phu quân, làm ngay người tại chỗ. Nhưng dù sao cũng là người tâm tư thâm trầm, Cơ Việt nhanh chóng che giấu cảm xúc trên mặt. Vệ liễm sao vậy? Còn có thể có chuyện gì? Đương nhiên là bị thương trong lúc chiến đấu, không ít vết thương, còn là do hắn ban tặng. Cơ Việt không hề nghe ra ý chất vấn trong câu hỏi của vệ liễm, đối phương thật sự chỉ đơn thuần là hoài nghi. Cơ Việt không dám lơ là cảnh giác. Tuy vệ liễm bị thương nặng, nhưng không bị thương ở đầu, không có khả năng bị mất trí, trở thành kẻ ngốc. Hắn là kẻ địch của vệ liễm nhiều năm, hiểu rõ khả năng diễn xuất thần sầu của y. Lúc này không chắc có phải lại là kế của y hay không. Có lẽ y đã nghe được lời vừa rồi của hắn, nhưng cố tình làm như không biết, giả ngơ, lừa hắn tin tưởng để nhân cơ hội chạy khỏi vương cung. Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt Cơ Việt u ám. Hắn có ý với vệ liễm nhưng chưa từng nói ra, lập trường của bọn họ quá trái ngược. Có mấy lần giao đấu không chừa thủ đoạn, nhưng chưa từng muốn dùng tình cảm để tính kế lẫn nhau. Nhưng nếu vệ liễm biết được, y nhất định sẽ lợi dụng nó, giống như bây giờ. Nghĩ vậy, lòng Cơ Việt lại lạnh lẽo. Giọng Cơ Việt không mặn không nhạt. Đừng hòng giở trò lừa bịp, người cứ đợi ở đây, không được phép ra ngoài. Dứt lời, Cơ Việt phất tay áo bỏ đi. Vệ liễm, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Cơ Việt đang làm cái gì vậy? Y không hiểu sao bản thân lại bị thương thành như vậy. Cơ Việt không thèm giải thích, còn bảo y đừng giở trò lừa bịp. Lý nào lại như vậy? Cơ Việt, huynh nói cho rõ ràng. Vệ liễm xuống giường muốn đuổi theo, Không ngờ trên đùi cũng có vết thương, đầu gối y mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất, kêu khẽ một tiếng. Nghe thấy tiếng kêu kia, Cơ Việt lập tức dừng lại, theo bản năng muốn quay đầu nhìn xem tình huống của y. Lúc sắp quay người thì dừng lại, hắn mỉm môi, nhanh chóng rời đi. Về liễm. Cơ Việt, huynh đang bài trò quỷ gì vậy? Người yêu tối qua còn ôm hôn y, đột nhiên trở mặt không nhận người. Về liễm câu mày, đè xuống chút tủi thân trong lòng, bắt đầu quan sát xung quanh. Vừa nhìn, Về Liễm lập tức phát hiện ra điều không đúng, nơi này không phải trường hy điện. Nhìn các bài trí thì giống Chung Linh Cung hơn, nhưng các trang trí không giống trong trí nhớ lắm. Trí nhớ của y bị gián đoạn sau. Về Liễm đỡ thân thể bị thương đi tới trước cửa cung điện, lính canh bên ngoài lập tức ngăn y lại. Mời Sở Vương Bệ Hạ quay vào cung. Sở Vương Bệ Hạ, cách gọi đã lâu không nghe này, khiến y suy nghĩ. Về Liễm bình tĩnh, thử dò hỏi. Cô muốn đi ra ngoài. Bệ Hạ có lệnh, không cho phép Sở Vương Bệ Hạ ra khỏi Chung Linh Cung nửa bước. Mong Sở Vương Bệ Hạ đừng làm khó tiểu nhân. Cô ngang hàng với hắn. Giọng Về Liễm lạnh lùng, hắn có tư cách gì cấm cản cô? Thị vệ hiển nhiên có chút mất kiên nhẫn, mở miệng nói. Chẳng lẽ Sở Vương Bệ Hạ đã quên, bây giờ ngài đang là tù nhân của Bệ Hạ. Về Liễm giằng co với bọn họ chốc lát, rồi xoay người vào cung. Không đúng, chỗ nào cũng không đúng. Y gọi, người đâu? Một cung nữ rón rén đi ra, uốn gói hành lễ. Sở Vương Bệ Hạ có gì sai bảo? Cơ Việc vẫn chưa đến mức tán tận lương tâm. Biết Về Liễm đang bị thương, hành động bất tiện, nên cho người ở lại để hầu hạ y. Về Liễm đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ là năm nào? Cung nữ sửng sốt một chút, khí thế của Sở Vương quá mạnh mẽ, nàng trả lời không cần suy nghĩ. Tần Sưởng Vương, năm thứ 15. Thời đại kia, Tần Sưởng Vương năm thứ 14. Đã là minh trú năm thứ nhất, lấy đâu ra Tần Sưởng Vương năm thứ 15. Lịch sử đã thay đổi. Đối mặt với tình cảnh kinh thế hải tục như vậy, Về Liễm vẫn rất bình tĩnh, chút tuổi thân vừa dâng lên cũng biến mất, không còn dấu vết. Không phải Cơ Việc của y thì tốt. Nói mà, sao Cơ Việc có thể ngủ xong rồi lại phủi mông đi như vậy chứ? Về Liễm có được câu trả lời, sắc mặt vẫn vô cùng lãnh đạm. Không bảo ngươi trả lời nước Tần. Cung nữ nơm nớp lo sợ. Sở Hy Vương, năm thứ 7. Mặc dù Sở Vương đã bị Bệ Hạ bắt, nhưng dù sao cũng là kẻ địch của Bệ Hạ nhiều năm. Uy nghiêm của y không phải thứ những kẻ tiểu tốt như nàng có thể chịu được. Về Liễm hỏi thêm một chút, cung nữ biết gì nói nấy. Cô lên ngôi lúc mấy tuổi? 10, 15. Trong lòng cung nữ cảm thấy kỳ quái, tại sao Sở Vương biết rồi còn hỏi, nhưng cũng không dám thể hiện vẻ nghi ngờ. 15 tuổi lên ngôi, hiện tại 22 tuổi, đổi thành thời đại kia của mình. Năm 22 tuổi, y đã thành thân với Cơ Việc được một năm, nhưng ở đây lại có vẻ xung khắc như nước với lửa. Không biết tại sao y lại tới nơi này, và phải làm sao để trở về. Về Liễm đè xuống suy nghĩ trong lòng, nằm lên giường yên tâm dưỡng thương, thoát khỏi sự ảnh hưởng của cảm xúc, y vẫn vô cùng bình tĩnh. Tâm tốt cũng không có gì đáng ngại, y thương nặng như vậy cũng không thích hợp đi lại khắp nơi. Thì vậy nói bây giờ, y là tù nhân, chắc hẳn quan hệ giữa hai nước hiện tại cũng không tốt lắm. Quan hệ của bọn họ cũng không tốt, bản thân thì bị Cơ Việc bắt sống. Nhưng y vẫn có thể ở trong Chung Linh Cung dưỡng thương, chứ không phải bị giam trong ngục. Ở thời đại này, thái độ của Cơ Việc đối với y cũng rất đáng suy ngẫm. Trước mắt, phải làm rõ tình cảnh của bản thân rồi tính tiếp. Đường phân cách thời không? Ngươi là ai? Giọng Cơ Việc lạnh lùng. Hắn đã quá quen thuộc với Vệ Liễm. Nhưng người trước mắt này thật sự có chút xa lạ. Sao hắn có thể không nhận ra người mình yêu chứ? Trong nháy mắt, số thoại bản tích lũy lâu nay cho hắn một trí tưởng tượng phong phú. Các loại xả thiết cô hồn giả quỷ chiếm lấy thân thể vệ liễm, lóe lên trong đầu Cơ Việt. Cô còn có thể là ai? Tần Vương bệ hạ muốn trở mặt không nhận người. Vệ liễm cười nhạo, Cơ Việt mặc xong xiêm áo, xuống giường, cầm lấy gương soi, đưa đến trước mặt vệ liễm. Người nhận ra gương mặt này không? Vệ liễm đã mất hết kiên nhẫn, gạt tay hắn ra, mặc cho gương rơi xuống đất vỡ tan. Sao cô có thể không nhận ra mặt mình? Rốt cuộc, người đang tính toán điều gì? Cơ Việt căng thẳng quan sát vệ liễm, không tìm ra chút sơ hở nào. Y chính là vệ liễm, nhưng không phải vệ liễm của hắn. Bệ hạ, quân thượng, nên lên. Đến giờ vào triều, nhưng không thấy bên trong có động tĩnh gì. Cung nhân bên ngoài đang muốn vào nhắc nhở, thì bị Cơ Việt cho lùi xuống. Hủy buổi triều hôm nay. Cung nhân run lên, mắt nhìn thấy gương vỡ tan dưới đất, thì thu lại tầm mắt, vội vàng, đuôi ra ngoài. Bệ hạ vậy mà lại cùng quân thượng không thể lên triều. Chuyện này thật sự hiếm thấy. Cung nhân biết rõ độ ân ái của hai vị này, đương nhiên không dám tự ý suy đoán lung tung. Có phải bọn họ cãi nhau không? Trên thực tế, khi thấy mảnh gương vỡ đầy đất, cung nhân chỉ nghĩ đêm qua bệ hạ và quân thượng chơi quá kịch liệt thôi. Dù sao, đôi phu phu này tình cảm nồng nàn. 3 năm qua, tất cả mọi người đã thấy rõ ràng. Ai cãi nhau, chứ bọn họ thì không. Vệ liễm không bỏ qua lời của cung nhân, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn gọi ai là quân thượng? Cơ Việt đáp, người. Cô không nhớ mình tự phong khi nào? Cũng không phải người. Cơ Việt bổ sung, hiện tại là Minh Trú năm thứ 3, trẫm đã thành hôn với Sở Hy Vương được 3 năm. Ngươi từ năm nào tới đây? Vệ liễm. Cơ Việt bày ra các chứng cứ thời gian. Vệ liễm mất khoảng nửa khắc để tiếp nhận sự thật. Mình đột nhiên xuyên không. Y đến tương lai rồi sao? Tương lai nước Tần và nước Sở thống nhất. Song đế cùng trị vì. Y và Cơ Việt sẽ thành thân. Thành thân? Y và Cơ Việt? Đùa gì thế? Cơ Việt có thành thân với Lý Phúc Toàn cũng không thể thành thân với Y. Vệ liễm nghi ngờ nhìn về phía Cơ Việt. Có phải người đang tính kế cô không? Chuyện hoang đường như đổi hồn. Sao người không có chút bất ngờ, hoảng sợ nào? Cơ Việt mà không cảm xúc. Trẫm đang hoảng chết đây. Được chứ? Hắn muốn biết a liễm của hắn đang ở nơi đâu hơn bất kỳ ai. Nhưng có gấp cũng vô ích. Vệ liễm trước mặt này rõ ràng vô cùng cảnh giác. Nếu không giải thích rõ tình hình, đối phương sẽ không nói ra mình đến từ đâu. Hắn đoán a liễm đã hoán đổi thân thể với người này. Muốn biết a liễm hiện tại đang phải đối mặt với tình huống gì, thì phải lấy được sự tín nhiệm của người trước mặt. Trải qua sự kiện số kiếp và nước vô huyền diệu khó mà giải thích nổi, bây giờ Cơ Việt đã tiếp nhận mấy chuyện quỷ quái thần lực này dễ dàng hơn. Điều này không đồng nghĩa, hắn cũng có thể giữ bình tĩnh đối với chuyện A Liễm mất tích. Nhưng hiện tại, ngoại trừ giữ bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng với người này, thì hắn không còn cách nào khác. Cơ Việt biết rõ người mình yêu là ai. Nhưng hắn cũng không thể tra hỏi bằng cực hình với một vệ liễm khác. Huống chi, đây còn là cơ thể của A Liễm. Vệ liễm, không nhìn ra người rất hoảng loạn đâu. Xác định Cơ Việt này không phải Cơ Việt mà y biết. Y cũng không bị cưỡng bức, vệ liễm đã bình tĩnh hơn. Nhưng vẫn thấy có hơi không tự nhiên. Tương lai, y và Cơ Việt là quan hệ này sao? Người và y. Vệ liễm không dùng ta để xưng hô. Thật sự yêu nhau không phải xuất phát từ kết hợp lợi ích. Cơ Việt hỏi ngược lại ý. Người sẽ nguyện ý cùng người mình không thương thành thân sao? Vệ liễm yên lặng trong chốc lát. Y biết mình thích Cơ Việt nhưng không dám chắc Cơ Việt cũng thích mình. Y vẫn luôn che giấu tình cảm này rất sâu, cho rằng cả đời này sẽ không nói ra. Giữa y và Cơ Việt là lợi ích quốc gia. Đây là vách ngăn mà cả đời bọn họ không thể vượt qua. Số mệnh đã định bọn họ sẽ đối địch đến chết mới ngừng. Nhưng hiện tại, y lại thấy một tương lai khác, tốt đẹp đến mức khiến y nảy sinh chút hy vọng. Hóa ra, bọn họ còn có thể như vậy, mặc vẻ liễm phức tạp. Người yêu y, Cơ Việt nói, chúng ta đều yêu nhau sâu đậm. Từ khi nào? Vệ liễm lại hỏi. Cơ Việt cười khẽ. Sau khi biết y không lâu, ta đã yêu y. Vệ liễm khó tin. Nhưng người đuổi giết ta ít nhất 6 lần. Trên đời làm gì có kiểu thích như vậy? Lúc đầu y cũng cố gắng hết sức giết hắn. Sau đó một lần lại một lần sao thủ, cùng trải qua một số chuyện mới dần dần rung động. Cơ Việt lại nói, hắn đã yêu y không lâu sau khi biết y. Cơ Việt, bà chấm. Vệ liễm này rõ ràng không giống vệ liễm cùng thời không với hắn. Y không phải tới từ quá khứ của bọn họ, mà là từ một thời không phát triển khác với bọn họ. Nhưng đối phương không nhận ra điều này, Cơ Việt cũng không nói. Cứ để đối phương hiểu lầm như vậy cũng tốt. Y tưởng hắn và A Liễm là tương lai của bọn họ, nói không chừng sau khi trở về sẽ thành đôi với một hắn khác. Đời này hắn và A Liễm đã tu thành chính quả, nên cũng muốn thuận tiện kết hợp bọn họ ở những thế giới khác đến bên nhau. Cơ Việt suy nghĩ trong chốc lát, A Liễm đáng yêu lại xuất sắc như vậy. Dù bọn họ không gặp nhau ở tầng vương cung, dù bọn họ có lận đận đôi chút, thì hắn vẫn sẽ yêu đối phương. Chỉ là tính hắn và vệ liễm đều đa nghi, đời này trải qua mấy lần sống chết mới có thể mở lòng với nhau. Không biết ở đời kia có phải cũng là hai cái hũ nước miệng, cầm như hến, không chịu thổ lộ tình cảm. Cơ Việt càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Đã như vậy, hắn giúp một chút là được rồi. Vệ liễm không chú ý Cơ Việt đã mất tập trung, trong lòng y cũng đang rối bời. Y không nhịn được, hỏi. Nước Sở thống nhất với nước Tần như thế nào? Sớm biết kết cục sau này như vậy, y cần gì phải làm kẻ địch với Cơ Việt nhiều năm như vậy chứ? Đúng là uổng công đánh nhau. Cơ Việt mỉm cười. Là người lấy nước Sở làm đồ cưới, tặng cho trẫm. Vệ liễm phủ định ngay, không thể nào. Sao y có thể tặng nước Sở được? Đó là cách làm của hôn quân. Đương nhiên, cũng coi như là một trao đổi ngang giá. Trẫm lấy Giang Sơn làm sính lễ tặng cho ngươi, cho nên bây giờ hai chúng ta mới đều là hoàng đế. Cơ Việt nói. Vệ liễm ngẩn ra, lẩm bẩm. Chúng ta sau này chơi điên khùng như vậy sao? Y đang hoài nghi nhân sinh, bất chợt một bé trai tầm 5-6 tuổi chạy vào, thấy vệ liễm thì nhào tới đòi ôm. Phụ hoàng, phụ quân! Hôm nay Cơ Việt tuyên bố hủy buổi triều, khiến quần thần lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Người bình thường không dám tới quấy rầy, nên để Thái tử Điện Hạ đến thăm dò xem sao. Khi vệ liễm nhìn thấy vệ lâm, vẻ mặt lạnh đi. Người có con với nữ nhân khác. Cơ Việt, trẫm chỉ có người. Vệ liễm nhíu mày. Cô có con với nữ nhân khác. Cơ Việt cắn răng. Người cũng chỉ có trẫm. Vệ liễm khiếp sợ. Con sinh con cho ngươi. Chẳng lẽ y còn có thể chất có thể mang thai mà không biết. Cơ Việt định phủ định thì đột nhiên đổi ý, vuốt cằm, nói. Ừ. Vệ liễm trợn tròn hai mắt, dáng vẻ thanh niên như bị sét đánh ngang tai. Cơ Việt nhân lúc tinh thần đối phương đang kích động, vội hỏi. Trẫm đã nói với người nhiều như vậy, bây giờ có thể cho trẫm biết ngươi đến từ thời gian nào chưa? Hắn tin A Liễm có đầy đủ bản lĩnh, nhưng vẫn lo lắng hắn ở thế giới khác sẽ bắt nạt A Liễm. Vệ liễm nhẹ giọng, ngươi và ta là kẻ địch nhiều năm. Cô vừa bị ngươi bắt sống từ chiến trường về. Cơ Việt. Chết tiệt! Vệ liễm đang phải đối mặt với độ khó cấp địa ngục rồi. Vệ liễm ngước mắt. Cô cũng muốn biết sau khi ngươi bắt cô về sẽ làm gì. Dù sao vừa bị bắt y đã xuyên qua đây. Cơ Việt. Hắn cũng muốn biết một hắn khác sẽ làm gì với A Liễm. Cơ Việt đó tốt nhất làm người cho tử tế. Nếu không, hắn có xuyên không cũng phải tự sát. Hết chương 121. Chương 122 không chuẩn. Về liễm dưỡng thương ở Trung Linh Cung mấy ngày, có vẻ không hề bạc đãi y. Dùng thuốc tốt nhất, mời thái y giỏi nhất. Rất nhanh, y đã khỏe mạnh, tràn đầy sức sống trở lại. Nhưng mấy ngày này, cơ vệ cũng không đến thăm y, giống như đã quên mất có một người là y vậy. Vệ liễm tranh thủ mấy ngày này, bóng gió hỏi thăm, đại khái đã biết được tình hình của thời đại này. Khi còn nhỏ về cơ bản trải qua giống nhau, khác ở chỗ là ở thời này y không gặp được sư phụ. Chiếc vòng có chứa 100 bạc trên cổ tay của vệ liễm là quân trúc đưa. Bên trong nó có càn khôn chứa đầy đủ ngân châm và thuốc bột để dùng phòng thân. Làm đồ trang sức cũng rất đẹp. Chỉ mình y có thể tháo xuống. Vệ liễm chưa từng tháo xuống. Nhưng bây giờ, trên cổ tay y không có cái vòng ấy. Hình như ở đây, y cũng không biết y thuật. Không gặp sư phụ, đương nhiên cũng không có ai nhắc nhở phải xấu tài, tu dưỡng bản thân để tránh tự kiếp. Vì vậy, vệ liễm ở thời đại này vô cùng phách lối, phô bày tài năng, khiến các huynh đệ trở thành đồ bỏ đi. Từ nhỏ đã được đại thần của nước Sở coi là niềm hy vọng của nước Sở. Bằng bản lĩnh của mình, y không chỉ lấy được vị trí thái tử, còn vào năm 15 tuổi ép Sở Hoài Vương thoái vị. Thiếu niên ngông cuồng không quy phục, một đời kiêu ngạo không hối hận. Y là tín ngưỡng của nước Sở. Vệ liễm suy nghĩ, đúng là giống chuyện mà y có thể làm ra. Vệ liễm phải chịu đựng nhiều năm mới trở nên ôn hòa, điềm tĩnh như hiện tại. Nhưng trong xương tủy, y vẫn là ngông cuồng càng trở. Nếu không bó buộc y, thì việc lật đổ một nước rồi tự mình xây lại tuyệt đối là tác phong của vệ liễm. Đương nhiên, vệ liễm năm 15 tuổi đã trở thành Sở Hy Vương, thì không có chuyện 19 tuổi đến nước Tần làm con tin. Y trực tiếp giao chiến với nước Tần, cũng đối chọi vũ lực rất nhiều năm. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, nhưng khi hai quân giao chiến, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến mối hận nghìn năm. Không may là y xuyên tới đây, đúng lúc nguyên chủ thất bại rồi bị bắt, bị cơ việc đưa về giam trong Tần Vương Cung. Phát triển thú vị đó, vệ liễm thầm nghĩ. Nếu y đã tới thì mối hận nghìn năm cũng biến thành tình yêu nghìn năm. Đây không phải cơ việc của y, nhưng y sẽ không là kẻ thù của cơ việc nào hết. Tuy nhiên, không thể lặp lại hành động vĩ đại như trực tiếp lấy nước Sở làm đồ cưới đưa cho cơ việc. Chưa nói tới, đời này quan hệ của hai người căng thẳng, cơ việc nhất định sẽ nghi ngờ y có mưu đồ. Tuy nguyên chủ cũng là y, nhưng suy cho cùng, bọn họ cũng không phải là cùng một người. Y không có quyền tặng đồ mà nguyên chủ dùng cả mạng sống để bảo vệ, cứ như đang chiếm dụng đồ của người khác vậy. Việc y có thể làm cũng chỉ là cải thiện quan hệ của hai người. Những lựa chọn còn lại phải để nguyên chủ quay về và tự mình quyết định. Vệ liễm không lo lắng, mình sẽ không về được. Tất cả những chuyện vượt khỏi lẽ thường đối với sư phụ cũng không tính là chuyện gì to tát. Đời này y không có sư phụ, nhưng đời kia y có. Cơ việc sẽ không để mặc chuyện y mất tích, đương nhiên sẽ tìm sư phụ nhờ giúp đỡ. Nếu đã đến, thì an tâm mà ở lại thôi. Khi y kiểm tra vết thương trên người, thì phát hiện cơ việc đã nương tay rất nhiều. Cộng thêm mức độ hắn quan tâm vết thương của y, ít nhất có thể xác định quan hệ của hai người ở đời này vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Như vậy, bước đầu tiên để cải thiện quan hệ là ra khỏi cửa Trung Linh Cung. Ngày ngày bị nhốt ở đây không thấy mặt nhau, y làm sao cải thiện được quan hệ? Chỉ là cả hai đời đều là mình chủ động tiếp cận, cũng có chút khó chịu. Sau khi trở về, phải để cơ việc theo đuổi y một lần mới được. Vệ liễm vừa oán thầm, vừa lạnh lùng cao ngạo đi đến cửa. Không ngoài dự đoán, y vẫn bị hai thị vệ canh cửa ngăn lại. Mặc dù vết thương của vệ liễm đã khỏi, nhưng cơ việc vẫn chưa bỏ lệnh cấm túc cho y. Đương nhiên, y vẫn không thể ra ngoài. Vệ liễm là một người rất dễ nói chuyện, cho nên lúc này y không nói gì, mà trực tiếp đánh ngất hai người. Y quang minh chính đại ra khỏi cung điện, không khí bên ngoài thật thoải mái. Dựa vào kinh nghiệm trước kia, giờ này chắc cơ việc đang phê duyệt tấu chương ở ngự thư phòng. Không cần người dẫn đường, vệ liễm rất rõ đường đi đến ngự thư phòng. Y còn quen thuộc với Tần Phương Cung hơn cả nhà mình. Nói đúng hơn thì đây mới là nhà y. Hành động của y làm kinh động không ít thị vệ. Sở Vương là nhân vật quan trọng thế nào cơ chứ? Đương nhiên không chỉ có một hai thị vệ canh phòng. Một thị vệ dẫn đầu hướng kiếm vào vệ liễm, nghiêm túc nói: "Mời Sở Vương bệ hạ hồi cung." Bị cả đám thị vệ cầm đao kiếm thật vây quanh, vệ liễm vẫn không đổi sắc mặt, nói: "Còn muốn gặp Tần Vương?" "Bệ hạ có lệnh, không cho phép ngài ra khỏi Trung Linh Cung nửa bước." "Vậy thì không cần nói nữa, cô không nghe lệnh của hắn." Vệ liễm mỉm cười, mặt thị vệ trầm xuống: "Vậy xin thứ cho bọn ta vô lễ." Một lát sau, vệ liễm vượt qua tất cả trở ngại đến ngự thư phòng. Sau khi đánh ngã tất cả trở ngại, đoạn đường này y đi rất thuận lợi. Người ngoài cũng không dám làm gì y, mặc dù mọi người đều biết, việc nhốt Sở Hy Vương ở Trung Linh Cung cũng chỉ là đổi chỗ giam mà thôi. Sau đó bệ hạ dường như đã quên mất y, nhưng bệ hạ đã từng nhấn mạnh không cho phép gây thương tổn tới Sở Vương, dù chỉ là một sợi lông, càng không được dùng tư hình. Bọn thị vệ bó tay bó chân, thực lực của vệ liễm lại mạnh mẽ, không ai ngăn cản được. Khi thấy cánh cửa ngự thư phòng quen thuộc, vệ liễm điều chỉnh lại sắc mặt, bảo đảm trên mặt mình đủ tức giận. Sau đó tung cước đá văng cửa. Bên trong phòng, Lý Phúc Toàn đang vội bẩm báo với cơ việc. "Không xong rồi, bệ hạ, Sở Vương đánh ngất thị vệ, chạy trốn rồi." Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng đã bị người thô bạo đá văng. Ánh sáng và tiếng vang đột ngột khiến cả người hắn run lên. Cơ việc ngẩng đầu, nhìn thấy thanh niên cao ngạo vênh váo hung hăng xông vào, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, giống như hắn nợ y 800 vạn vậy. Không đợi hắn mở miệng hỏi tội, vệ liễm đã vỗ bàn, đánh phủ đầu. "Cơ việc, người đúng là kẻ bạc tình." Cơ việc quên mất luôn mình định nói gì rồi. Trong đầu hắn toàn là câu mắng, kẻ bạc tình, đầy oán trách của vệ liễm. Hắn bạc ai cơ? Hắn bạc ai vậy? Người tới trộm đồ mà còn nói lý cái gì? Cô không chỉ không trách tội ngươi, mà còn dùng thuốc tốt nhất chữa thương cho ngươi. Ngươi lại đi đánh thị vệ bị thương, rồi chạy đến đây mắng cô là kẻ bạc tình. Ngươi đã từng giao trái tim cho cô sao? Trong đầu cơ việc xoay chuyển trăm bề, nhưng không nói một câu nào. Hắn quen biết vệ liệt nhiều năm, đối phương luôn rất bình tĩnh, tào nhã. Thanh cao, kêu ngạo, dù thế nào cũng không làm mất dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn thấy vệ liễm lộ ra dáng vẻ như vậy. Cơ việc kinh ngạc, lời muốn nói cũng kẹt trong cổ họng. Đây chính là chỗ khác nhau giữa nguyên chủ và vệ liễm. Vệ liễm hiểu quá rõ tính tình của mình. Tuổi thơ chịu quá nhiều tổn thương đã ảnh hưởng rất sâu đến y. Cho dù sau đó cuộc đời y và nguyên chủ phát triển khác nhau, nhưng trước năm 6 tuổi, cả hai đời đều trải qua giống nhau. Quá khứ đó khiến y trở nên đa nghi, nhạy cảm, giỏi ngụy trang. Dù sau này có phóng khoáng thế nào, thì từ đầu đến cuối vẫn che giấu tâm tư thật sâu trong lòng, không để bất kỳ ai đoán được. Đây là một cách tự bảo vệ mình. Y không quen biểu đạt, càng không muốn biểu đạt. Y và cơ việc cũng phải cố gắng rất nhiều mới đi được đến bước bày tỏ tình cảm chân thật của mình. Về sau, y có thể không kiên dạ mà thẳng thắn làm nũng, bám dính, trêu gạo với cơ việc. Y đã bước ra từ trong bóng tối để đứng dưới ánh mặt trời. Y không cần che chắn bản thân quá mức nữa, vì y tin cơ việc sẽ không để y chịu bất kỳ tổn thương nào. Mà đời này của hai người hiển nhiên là chưa vượt qua được ranh giới, thậm chí còn chưa chọc thủng được lớp giấy phía ngoài cùng. Không sao, vệ liễm không ngại giúp bọn họ đi đường tắt. Một lúc lâu sau, cơ việc mới lên tiếng. Các người lùi xuống hết đi. Cung nhân đáp vâng, rồi lần lượt ra ngoài. Lý Phúc Toàn tiện tay đóng cửa lại. Cơ việc hỏi, cô phụ bạc người thế nào? Vệ liễm bình tĩnh hơn chút. Biểu cảm trên mặt vẫn chưa nguôi giận, còn có chút tủi thân không dễ phát hiện, oán trách. Người giam ta lâu như vậy. Cơ Việt không hiểu nổi. Cô không giam ngươi, chẳng lẽ còn coi ngươi như khách? Vệ Liễm quên rằng bây giờ hai nước đang chiến tranh sao? Hắn bắt sống Sở Vương, triều đình nước Tần vô cùng vui mừng. Tấu chương chất như núi, yêu cầu hắn xử tử Vệ Liễm để chấm dứt mối họa sau này. Cơ Việt vẫn luôn ép xuống. Từ trước đến nay, hắn luôn nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Chỉ có Vệ Liễm là khiến hắn do dự, không nở ra tay. Không ra tay, lại có lỗi với ngàn vạn tướng sĩ nước Tần đã chết trên sa trường. Cho nên dứt khoát, mắt không thấy, tìm đỡ phiền. Đến ngự thư phòng nhanh như vậy. Xem ra, người rất quen thuộc địa hình vương cung. Cơ Việc không buông tha bất kỳ cơ hội nào để xỉu cợt y. Xem ra Sở Vương bệ hạ đặt không ít mật thám trong tầng vương cung. Mới chăm chọc xong, Cơ Việc lại tự thấy có chút phiền muộn. Tại sao quan hệ của hắn và Vệ Liễm lại như vậy? Vẫn luôn tính kế và mỉa mai lẫn nhau. Giống như dáng vẻ vừa rồi của đối phương, hắn không biết có phải cạm bẫy gì không, cho nên vẫn luôn cẩn thận đề phòng. Nhưng đến cuối cùng, vẫn ra tay với người trong lòng mình hết lần này đến lần khác. Hắn thực sự có chút mệt mỏi. Dây dưa không dứt tất cả sẽ rối loạn. Có lẽ hắn nên dứt khoát giết đối phương mới không khiến mình phí tâm lao lực như vậy. Cơ Việc rũ đôi mắt phượng, che đi sự thâm trầm trong ánh mắt. Trong đầu toàn là những ý nghĩ u ám không thể ngăn được. Bỗng nhiên, một bàn tay thon dài hiện ra trước mắt, rút lấy một quyển tấu chương của hắn. Vệ Liễm cúi đầu đọc lướt qua, nhìn thấy đầu tiên chính là thỉnh cầu ban chết cho Sở Vương. Y đọc liền mấy quyển, đều là đại thần nước Tần, dân tấu, xin xử tử Sở Vương, mà Cơ Việc vẫn chỉ có hai chữ, không chuẩn. Vệ Liễm cụp mắt, đột nhiên bật cười. Hóa ra, người chịu áp lực lớn như vậy cũng không giết ta. Giống như tâm tư đột nhiên bị phơi bày. Cơ Việc có chút thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói. Đừng có tự mình đa tình, cô không giết ngươi, chỉ vì ngươi còn nhiều giá trị lợi dụng thôi. Dáng vẻ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo quen thuộc đã lâu không thấy. Vệ Liễm vui vẻ cong môi cười. Giá trị lợi dụng gì? Ngươi thích ta sao? Cơ Việc. Mới không. Tần Vương né tránh ánh mắt y, hồn nhiên không biết hai mảng ửng hồng trên mặt hắn đã bán đứng hắn. Dáng vẻ ngây thơ hay xấu hổ quen thuộc đã lâu không thấy, đúng là không thay đổi chút nào. Vệ Liễm cúi xuống, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Nhìn ta đi. Cơ Việc không muốn nghe lời y, nhưng cứ như bị thôi miên, không tự chủ, nhìn thẳng vào mắt y. Ánh mắt thanh niên dịu dàng lấp lánh, núi tuyết đóng băng sương giá lạnh thấu xương trước kia đã hóa thành nước mùa xuân mênh mông. Ấm áp, rung động lòng người. Cơ Việc khẽ run lên. Thật sự không thích ta sao? Hắn nghe mà có chút đau lòng. Cơ Việc ép mình phải tỉnh táo. Đây nhất định là trò lừa bịp của Vệ Liễm. Vệ Liễm dùng giọng điệu dịu dàng mà hắn chưa từng được nghe. Người có tin không? Ta trở về từ tương lai của chúng ta. Người biết tương lai của chúng ta thế nào không? Y nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên Cơ Việc không biết. Hắn cũng không tin mấy lời nói nhảm này của Vệ Liễm. Đối phương chỉ đang nói láo để thoát thân thôi. Trong mắt Vệ Liễm có ý cười. Y nhích lại gần hơn. Giọng nói trong trẻo. Bình thản giống như có gió xuân thổi qua. Nhẹ nhàng như một giấc mơ. Chúng ta thành thân rồi. Cơ Việc nắm chặt tay vịn trên ghế trồng. Đúng là lời nói dối nực cười. Càng nực cười hơn là hắn cam tâm tình nguyện bị lừa. Hết chương 127. Chinh phục. Chúng ta thật sự thành thân. Vệ Liễm vẫn không dám tin vào sự thật rằng y thành thân với Cơ Việc. Cơ Việc nói, đã để ngươi lên triều rồi, bọn họ gọi quân thượng, ngươi cũng nghe rồi, còn có gì không tin nữa. lời từ một phía không thể khiến y hoàn toàn tin tưởng, nên hôm sau, cơ việc dứt khoát đích thân lên triều cùng vệ liễm. Đương nhiên, hôm nay cả quá trình vệ liễm không nói một lời, chỉ nhìn cơ việc ra lệnh. Các đại thần cũng không nghi ngờ về sự yên lặng của đế quân. Dù sao, vốn là hai người luân phiên lên triều, quân thượng có thể chỉ muốn đi cùng để ngắm bệ hạ thôi. Không phải là cơm chó thôi sao? Bọn họ ăn quen rồi. Trên điện Kim Loan, các quan cúi đầu, hô to vạn tuế. Vệ liễm nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, trừ những đại thần cốt cán của nước Tần, còn lại đều là trụ cột của nước Sở. Trời mới biết, y nhìn thấy gia tộc Triệu Thị và Kiều Hồng Phi, trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ. Phải biết, ở thời đại của y và cơ việc đối chọi khá gay gắt, các đại thần dưới trướng cũng nhìn nhau không vừa mắt, nhất là Triệu Vinh, cháu trai của Triệu tướng quân và danh tướng Tạ Thầm của nước Tần, ngày ngày nhớ thương, muốn lấy cái đầu của đối phương. Hôm nay, hai người họ lại trở thành đồng liêu, trong triều đường vui vẻ hòa thuận. Nhìn quan hệ trông rất tốt, có thể nói là khung cảnh kỳ diệu. Quân thần bái kiến y và cơ việc đều hô, bệ hạ vạn tuế, quân thượng vạn tuế. Người người đều tâm phục khẩu phục, không có chút nào là miễn cưỡng hay bị ép buộc. Vệ liễm đã tiên chín phần. Y đã thành tù binh, cơ việc không cần thiết phải phí công bày ra một ván lớn như vậy và mời các quan đến diễn cùng hắn. Huống hồ, quân thần nước Tần chịu diễn trò, nhưng Triệu Vinh và Kiều Hồng Phi thì không có khả năng phối hợp với bọn họ. Y thật sự đã thành hôn với cơ việc. Chuyện này vô cùng rõ ràng, nhưng lại khiến người cảm thấy không chân thật. Y đã đấu với cơ việc 7 năm, vô số lần nghĩ tới kết cục của mình, giết đối phương, chiếm lấy Giang Sơn. Cuộc đời còn lại không biết là hối hận hay buồn tẻ, hoặc là chết trong tay đối phương, an nghỉ dưới đất, mang theo tình cảm đến chết cũng không nói ra. Trong tất cả các phỏng đoán của y chưa từng dám nghĩ đến tương lai với cơ việc. Tương lai này quá đẹp, đẹp như một giấc mơ. Bọn họ yêu nhau, thành thân, hai nước thống nhất, cùng nhau thống trị. Lục cung không phi tử, còn có con trai của mình. Cho nên, tại sao cô lại là người sinh con? Vệ liễm câu mày, y chưa từng biết mình còn có bản lĩnh này. Cơ việc vốn muốn giải thích rõ đây là cháu của y, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhíu mày nghiêm túc của thanh niên, đột nhiên hắn dâng lên ý nghĩ trêu đùa xấu xa. Đã lâu không được thấy một vệ liễm đơn thuần như vậy. Ai liễm của hắn là một nhóc hồ ly giảo hoạt thông minh, chỉ có hồ ly lừa người, chứ cơ việc sao lừa y được. Hắn bị đoán được dễ như trở bàn tay, mà vệ liễm trước mắt vẫn còn hơi non. Cơ hội như vậy không nhiều, cơ việc muốn trêu đùa y, cố ý nói. Giang Sơn không thể không có người kế thừa, ngươi và ta đều không muốn nạp thiếp, nên dùng trăm phương ngàn kế tìm bí dược sinh con để người mang thai thái tử. Đàn ông sinh con là chuyện khó tin nhất trên đời. Nhưng cân nhắc đến chuyện vượt qua thời không đến đây, Bê Liễm lại không nghi ngờ nữa. Bê Liễm im lặng hồi lâu, xấu hổ nói. Tại sao lại là cô sinh, người không thể sinh sao? Cơ việc chân thành chỉ ra, người ở dưới, trọng không có cơ hội này. Cơ thể Bê Liễm cứng lại, bỗng nhiên nhớ tới những dấu vết rõ ràng khi y mới đến đây. Y và cơ việc nhiều năm trên chiến trường không phân thắng bại, sao y lại cam tâm tình nguyện ở dưới trên giường? Tuy nói chỉ là vấn đề vị trí, nhưng người trời sinh cao ngạo như vệ liễm vẫn cảm thấy mình thua hắn, nuốt không trôi cục tức này. Đời của y quá vinh quang, từ nhỏ đã tôn quý bất phàm. Nếu so với vệ liễm phải ẩn nhẫn nhiều năm, thì y khoe khoang hơn, tính khí cũng bướng bỉnh hơn. Tuy không dám nghĩ đến tương lai với cơ việc, nhưng trong tiềm thức vẫn không cho là mình ở dưới. Đột nhiên, nghe nói mình là người bị đè, Bê Liễm lập tức không phục, nói, tại sao cô lại là ở dưới? Sao y có thể đồng ý được? Cơ việc nhướng mày, cái đó thì phải hỏi ngươi. Tình huống hai đời của bọn họ khác nhau, Tân Vương và Sở Vương có địa vị ngang hàng, ngang sức ngang tài, Bọn họ đều kiêu ngạo, muốn một người chịu ở dưới là điều không dễ dàng. Không giống với Tần Phương và con tin, đời này ban đầu thật ra Vệ Liễm không có lựa chọn nào khác. Mỗi lần Cơ Việt nghĩ đến đây đều cảm thấy đau lòng. Vệ Liễm từng nói y trời sinh đoạn tụ, nhưng chưa từng nhắc tới việc ở trên hay ở dưới. Khi bọn họ gặp nhau, một bên là Tần Vương, một bên là con tin. Người sau hầu hạ người trước là chuyện hiển nhiên. Sau đó thì vị trí của họ cứ xác định như vậy. Nhưng bản thân Vệ Liễm thật ra cũng là người có dục vọng điều khiển rất mạnh. Y cũng không thích bị người khác nắm trong tay chi phối. Trời sinh, y đã là người đứng trên cao, dù ở phương diện nào. Có lần, trong quá trình Cơ Việt bắt nạt quá đáng, chọc Vệ Liễm tức giận, y lập tức trở tay, đảo vị trí của hai người, thấp giọng cảnh cáo. Huynh đừng có ép ta phản công đó. Cái nhìn kia không còn sự mềm mại dịu dàng của thanh niên khi trên giường lúc trước, ngược lại tràn đầy tính xâm lược. Lúc ấy Cơ Việt ngẩng người. Sau một đêm, hắn bình tĩnh lại. Nghiêm túc hỏi Vệ Liễm. À Liễm, thật ra em thích ở trên, đúng không? Vệ Liễm kinh ngạc nhìn hắn. Người đang nghĩ lung tung gì vậy? Thật sự là suy nghĩ lung tung sao? Cơ Việt nhẹ giọng hỏi. À Liễm, ta không hy vọng em vì ta mà để mình tủi thân cả một đời. Hắn do dự một chút, giống như hạ quyết tâm quan trọng. Ta có thể nhường em, thật đó. Lúc này, Vệ Liễm tỉ mỉ quan sát hắn. Trước kia, quả thật ta chưa từng nghĩ sẽ ở dưới ai. Vệ Liễm nói, câu này khiến tim Cơ Việt thắt lại. Y lại bổ sung một câu, trừ huynh. Thật ra, ta là một người rất ngông cuồng, cao ngạo. Cảm thấy Vệ Liễm số một thiên hạ, không ai có thể ở trên ta, cũng không cảm thấy ta sẽ yêu ai. Nhưng sau khi gặp huynh thì không giống vậy nữa, từ thân đến tâm. Cơ Việt, huynh hoàn toàn chinh phục ta. Vệ Liễm cúi người nhẹ nhàng hôn hắn. Cho nên, không cần suy nghĩ nhiều như vậy nữa, y khẽ cười. Sự mềm mại còn lưu lại trên môi, thành công khiến Cơ Việt thất thần một chốc. Vốn hắn còn đang căng thẳng áy náy, bỗng trong lòng chợt như nở hoa. Đương nhiên, những chuyện này Cơ Việt sẽ không nói với Vệ Liễm hiện tại. Hắn chỉ nói một câu đầy ý vị. Cái đó thì phải hỏi ngươi. Vệ Liễm trước mắt này chưa từng trải qua chuyện đời, sẽ tự động bổ não ra một đống hình ảnh. Sau đó thành công, tự làm mình xấu hổ. Ví dụ như, trong doanh trướng quân Tần, y lẻn vào trại địch điều tra, không cẩn thận bị Cơ Việt phát hiện tại chỗ. Mắt thấy Cơ Việt sắp gọi người đến bắt mình, trong tình thế cấp bách, y vội cởi áo giáp xuống, dùng mỹ nhân kế lấy thân thể mê hoặc. Hay ví dụ như, sau khi Cơ Việt bắt y về Tần Vương Cung, để thoát khỏi Vương Cung, y đã quyến rũ đối phương. Thanh niên khẽ run lên, hắn nhất định sẽ không làm ra chuyện như vậy. Y biết mình là người không chừa thủ đoạn, nhưng trong những thủ đoạn của y, Vệ Liễm chưa từng nghĩ đến mỹ nhân kế. Nếu y không thích Cơ Việt, trái lại dùng cách này cũng chẳng sao, dù sao cũng không thật lòng. Nhưng y lại thích hắn. Vì vậy mà không dám dùng, sợ vấy bẩn trái tim chân thành của mình. Giang sơn bất tính đều là trách nhiệm trên lưng y phải gánh vác, trên người y, trừ trái tim này thì không còn gì có thể cho Cơ Việt nữa. Mặc dù ngay cả thứ này cũng không thể quang minh chính đại trao đi. Gò má trắng nõn của Vệ Liễm ửng hồng. Sao cô biết được? Y cũng chưa từng trải qua. Cơ Việt cảm thấy rất hứng thú, nói. Trẫm sợ nói ra rồi, mặt người còn đỏ hơn đó. Vệ Liễm nói, đã đỏ lắm rồi. Cơ Việt. Tiếng cười không chút che giấu của Cơ Việt lập tức khiến vẻ mặt Vệ Liễm cứng ngắc. Y kềm chế, tiếp tục hỏi. Vậy cô bày tỏ tâm ý tương thông với người thế nào? Giữa Y và Cơ Việt là một nút chết. Cuối cùng là cởi ra bằng cách nào vậy? Cơ Việt than nhẹ. Ngươi thật sự rất mạnh, cuối cùng cũng chẳng thể phân thắng bại. Đánh mệt rồi thì không đánh nữa, dứt khoát ở cùng nhau thôi. Vệ Liễm, chấm hỏi. Có vậy hả? Ngươi đừng hòng lừa cô, sao cô có thể là người như vậy? Vệ Liễm trầm giọng. Không dễ lừa nha. Vậy để trẫm bịa ra một cái khác. Có việc nhỏ giọng lẩm bẩm ngay trước mặt y. Vệ Liễm. Vệ Liễm nổi lên ý giết người rồi. Sao y lại thành thân với người này chứ? Trẫm có thể nói cho ngươi. Có việc tỉnh bơ do hỏi sâu hơn lai lịch của đối phương. Ngươi nói về quá khứ trước đi. Đã nhiều năm rồi, trẫm không còn nhớ rõ nữa. Coi như ôm lại kỷ niệm đi. Ánh mắt Vệ Liễm hờ hững. Nhớ lại ngươi đuổi giết cô 6 lần thế nào sao? Cơ việc có chút áy náy. Mặc dù ngươi làm ra chuyện vô liêm sĩ đó không phải hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kỳ diệu không tin nổi. Vừa nghĩ tới dáng vẻ hoảng loạn yếu đuối bất lực khi bị đuổi giết của Vệ Liễm, cơ việc lại nổi lên ý tự sát. Cơ việc kia nghe có vẻ làm người chẳng ra sao. Tên đó có thể đối xử tốt với A Liễm đột nhiên qua đó đến mức nào chứ? Cơ việc bắt đầu lo lắng. Hắn không quên xin lỗi Vệ Liễm trước mặt, đã phải trải qua bao cuộc bể dâu. Xin lỗi, trầm. Vệ Liễm lại cười vô tình, nói, không sao, cô đuổi giết ngươi 7 lần, còn nhiều hơn ngươi 1 lần. Cơ việc. Hắn nghĩ nhiều rồi, Vệ Liễm ở thế giới nào cũng không dễ chọc vào đâu. Hết chương 123. Chương 124, Đại Mạc. Kẻ địch giao chiến nhiều năm, bỗng một ngày đột nhiên nói với ngươi, đi đến từ tương lai, lúc đó các ngươi đã thành thân. Kẻ ngu mới tin lời nói dối hoang đường như vậy. Cơ việc đương nhiên không tin, nhưng hắn cũng không phơi bày. Ngược lại, hắn muốn nhìn xem, để thoát thân, thì Vệ Liễm có thể làm đến mức nào? Ồ, phải vậy không? Cơ việc rất bình tĩnh. Vệ Liễm nhìn hắn, ngươi không tin ta? Cơ việc lẳng lặng nhìn y chăm chú trong chốc lát, gương mặt hoàn mỹ của Vệ Liễm dịu dàng điềm đạm, không nhìn ra chút dấu vết nói khoác nào. Đúng là không có cơ sở để tấn công. Hắn cụp mắt nói, cô tin. Diễn với y một màn thì ngại gì? Chỉ là đóng giả làm vợ chồng son mấy ngày, thuận theo tâm tư của y, cũng thành toàn cho khát vọng thầm kín của mình. Cơ việc ngoài miệng nói tin, trong lòng chẳng qua chỉ ôm tâm lý xem trò vui, mấy ngày sau lại lạnh nhạt với Vệ Liễm. Vệ Liễm không thèm để tâm, cho dù cơ việc lạnh lùng thế nào, y vẫn có thể duy trì sự nhiệt tình của mình. Tính cách y khác hẳn Vệ Liễm lúc trước, cơ việc cũng không hoài nghi. Cơ việc chưa bao giờ tin y, coi tất cả những điều khác thường này quy về là Vệ Liễm đang diễn, nên tiếp nhận rất tự nhiên. Lệnh cấm túc có thể bỏ rồi chứ? Vệ Liễm lấy được một chút lòng tin của cơ việc, nháy mắt được voi đòi tiên. Ta muốn được tự do đi lại trong cung. Tự do đi lại trong cung không phải là để thuận lợi chạy trốn sao? Nhanh vậy đã để lộ mục đích rồi. Vệ Liễm không hề kiên nhẫn như trong dự đoán. Giọng cơ việc lạnh nhạt. Không phải người đã ở ngoài rồi đó sao? Lệnh cấm túc của hắn đâu ngăn được Vệ Liễm. Ta ra ngoài này bằng bản lĩnh của mình, đâu giống ngươi tự mình nói ta có thể ra ngoài. Vệ Liễm nói, ngươi đã nói sẽ mãi mãi không trói buộc ta. Cơ việc, cô chưa từng nói. Vệ Liễm có lý chẳng sợ, ngươi ở tương lai từng nói. Cơ việc. Hai chữ tương lai và từng nói không thấy rất mâu thuẫn sao? Vệ Liễm nghiêm túc, nói hưu nói vượng đến mức chính hắn cũng tin. Cơ việc dây dây ấn đường. Cô sẽ ra lệnh cho ngươi được tự do đi lại trong cung. Sau đó âm thầm tăng cường canh gác gấp 10 lần. Vệ Liễm biết lời cơ việc không nói ra, y chỉ giả bộ như không biết thôi. Cô ở tương lai, cô nói với ngươi những gì? Cơ Việt chỉ đơn thuần tò mò Vệ Liễm còn có thể bịa ra đến mức nào. Người đã nói rất nhiều. Vệ Liễm cụp mắt, mỉm cười, trong ánh mắt như có cả thiên hà bao la. Người nói lòng ngươi là một khối gỗ mục, sau đó nó nở hoa, hỏi ta có muốn hái xuống không? Người nói sau này có người ở bên ta, không để ai bắt nạt ta nữa. Người nói có rất nhiều người muốn mạng của ngươi, nhưng ngươi chỉ cho mình ta. Người nói ngươi sẽ không khiến ta đau. Người chúc ta luôn vui vẻ hạnh phúc, cầu cho ta cả đời không sầu lo, trăm tuổi không ưu phiền. Người đồng ý ở bên ta, yêu ta dài lâu, năm dài tháng trọng, đến khi cùng trời cuối đất. Người nói giang sơn về tần, hoàng tộc thuộc sở. Cả đời này cùng ta chia sẻ vinh quang quyền binh, lưu danh sử sách. Hơi thở của Cơ Việt như ngừng lại. Một số lời trong đó hắn đã từng nghĩ đến, nhưng không ngờ có một ngày lại nghe thấy từ miệng Vệ Liễm. Thực tế thì, bọn họ liều mạng với nhau, gây tổn thương sâu nhất, tàn nhẫn nhất cho đối phương. Đứng ở hai phía đối lập không đội trời chung, vĩnh viễn không có ngày sống vai. Rốt cuộc cũng chỉ là hy vọng viễn vông. Cơ Việt tỉnh táo nhận ra một điểm, sau đó lùi lại một bước dài, lạnh lùng nói. Hoàng tộc thuộc sở, đùa cái gì thế? Đúng là đàn gãy tay trâu. Mặt Vệ Liễm không cảm xúc, người không phải Cơ Việt của ta. Cơ Việt nói, đương nhiên cô không phải. Những lời Vệ Liễm nói đều do y bịa ra. Vệ Liễm mím môi, nhìn có chút khổ sở. Ta muốn trở về. Không giấu được nữa chứ gì. Ít nhất cũng nên giả vờ thêm mấy ngày nữa chứ. Bây giờ ngươi là tù binh của nước Tần. Đừng hòng quay lại nước sở. Cơ Việt hờ hững nhìn y chằm chằm. Ánh mắt Vệ Liễm ảm đạm. Ta muốn quay lại thời không của ta. Nơi người nói sẽ yêu ta, chiều chuộng ta, người của hiện tại không tốt với ta chút nào hết. Y sinh ra có nhan sắc đẹp hiếm có trên đời, chỉ là tính cách vẫn luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ thể hiện yếu thế trước Cơ Việt, khiến người khác quên mất, y cũng là một mỹ nhân. Nay y thu lại cái gai nhọn và khí thế trên người, lộ ra một mặt yếu đuối, càng trở nên động lòng người hơn. Cơ Việt bị dáng vẻ đáng thương của y hung hăng, đâm vào lòng một cái. Dù biết rõ người này vô cùng xảo trá, lại đang diễn trò, dưới vẻ ngoài yếu đuối đáng thương kia không biết che giấu tâm tư quỷ quyệt đến mức nào. Nhưng hắn vẫn thấy đau lòng vì dáng vẻ này. Đúng là khổ sở. Cơ Việt nghiêm túc, cảm thấy tức giận một cách khó hiểu. Vệ Liễm đúng là có tiền đồ. Hắn biết tính tình Vệ Liễm xưa nay cao ngạo. Cho dù từng khống chế tay và kề dao lên cổ y, Vệ Liễm cũng chưa từng cầu xin hắn dù chỉ là một tiếng. Ngược lại còn tàn nhẫn, tự bẻ trật khớp tay mình để thoát và quay lại đâm cho hắn một đau. Tính tình Vệ Liễm chính là thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành, chưa từng lộ ra chút yếu thế. Hôm nay, đến cả mỹ nhân kế giả vờ đáng thương cũng dùng, đúng là tiến bộ không ít. Hắn vừa lạnh lùng âm thầm trào phúng, vừa giận Vệ Liễm tự xem nhẹ bản thân, vừa tức mình mềm lòng. Tâm tư Cơ Việt phức tạp, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Vệ Liễm. Bàn về chuyện tình cảm, Cơ Việt đời này còn kém xa Vệ Liễm, muốn làm rối loạn tinh thần hắn quá dễ dàng. Bàn về da mặt, Vệ Liễm còn mặt dày hơn nguyên chủ gấp trăm lần. Y đã ném hết dè dặt trước mặt Cơ Việt từ lâu. Đóng giả đó sen trắng thuần khiết chứ gì, nghề của y rồi. Vệ Liễm giống như phải chịu tuổi thân vô cùng lớn. Cơ Việt, người đã nói, nếu người biết bản thân sẽ yêu ta, nhất định sẽ đối xử tốt với ta ngay từ đầu. Bây giờ ta quay về, người không thể đối với ta như vậy. Cơ Việt suýt nữa bị Vệ Liễm đáng thương yêu kiều đánh bại. Hồi lâu mới tìm lại được lý trí, híp mắt, nói. Người nói, chúng ta thật sự thành thân sao? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sao ngươi còn hỏi nữa? Cơ Việt chậm rãi nói, vậy ta và ngươi cũng động phòng rồi. Đây là đương nhiên. Rất tốt, Cơ Việt cười khẽ. Theo như người nói, chúng ta đã thành thân nhiều năm, chắc hẳn chuyện phòng the đã làm không ít. Nếu người sớm muộn cũng là người của cô, vậy bây giờ cho cô cũng không tính là vội vàng. Mỹ nhân kế phải làm đến cùng đó, Vệ Liễm. Cơ Việt mỉm cười, đáy mắt sâu không lường được. Cô rất muốn biết, ngươi còn có thể làm đến bước kia không? Cơ Việt có chút không muốn diễn nữa. Hai ngày nay, Vệ Liễm đối xử rất thân mật và quen thuộc với hắn. Chuyện này tốt đẹp đến mức khiến lòng người sợ hãi. Tiếp tục như vậy, hắn sợ mình sẽ càng lún sâu. Hắn biết rõ đây chỉ là một vở kịch, không bằng kịp thời dứt ra. Nếu Vệ Liễm đồng ý, chắc chắn sẽ thấy thất vọng và đau khổ vì Vệ Liễm có thể dùng chính thân thể mình để đặt cược chạy trốn. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào y. Đây là sự tôn trọng của hắn với Vệ Liễm. Nếu Vệ Liễm không đồng ý, hắn có thể thuận theo đó xé rách mặt nạ của y. Hai người không cần phải diễn như vậy nữa. Đúng là một vấn đề khó khăn. Vệ Liễm im lặng trong chốc lát. Chưa kể, thân thể này không thể xem là của y. Tự tiện phá thân thì rất có lỗi với nguyên chủ. Tuy Vệ Liễm có lòng gắn kết hai người ở thời không này, mấy ngày nay dù cũng nhiệt tình với Cơ Việt ở đây hơn chút, nhưng trong lòng y vẫn phân định rất rõ, hắn và Cơ Tiểu Việt của y là hai người khác nhau. Làm chuyện đó ở đây, sau khi trở về, Cơ Tiểu Việt không phải sẽ điên cuồng ghen tuông, vô cùng ghen ghét, thậm chí còn muốn giết chính mình sao? Y cũng không yêu Cơ Việt trước mặt. Có lẽ có chút yêu ai yêu cả đường đi, nhưng người y yêu thật sự chỉ có một. Y yêu Cơ Việt đưa y ra từ trong đầm băng, cùng y ngắm pháo hoa trên nóc nhà, sống vai đi qua năm tháng, chia một nửa giang sơn với y, ai cũng không thể thay thế. Cơ Việt ở thời không này không thuộc về y, phải nghĩ cách tránh né, Vệ Liễm nghĩ vậy. Từ chối thẳng thừng nhất định không được, quan hệ đời này của hai người căng thẳng. Tính tình Cơ Việt cảnh giác, vốn không tin tưởng y. Nếu từ chối sẽ khiến Cơ Việt khẳng định y nói láo, mức độ tiến triển lại quay về số 0. Cơ Việt thấy Vệ Liễm im lặng, vẻ mặt, quả nhiên không ngoài dự đoán. Đang muốn mở miệng, dừng ở đây thôi, không cần giả vờ giả vịt nữa. Vệ Liễm nói nhanh, được. Cơ Việt ngẩn ra, sau đó hắn thấy Vệ Liễm bình tĩnh nói, à, quên nói cho người biết, người ở dưới. Cơ Việt, vậy coi như cô chưa nói gì. Đường phân cách thời không. Còn nhớ ta và ngươi cùng nhau tiến vào sa mạc rồi trở về thế nào không? Vệ Liễm nói. Cơ Việt thầm nghĩ, trẫm nhớ cái quỷ đó, trẫm với tên cơ cẩu kia không phải cùng một người đâu. Cơ Việt không chút e dè, gọi một bản thân khác là chó. Bởi vì Vệ Liễm đã kể lại tất cả chuyện đuổi giết hãm hại của cơ cẩu với y. Sau khi hắn nghe xong, cảm thấy Cơ Việt kia không thể coi là con người. Đời này, hắn chỉ làm sai hai chuyện với Vệ Liễm. Một là phạt quỳ, hai là cho y uống thuốc độc. Đều gây thương tổn tới người hắn yêu. Hắn sẽ vì thế mà tự trách nửa đời còn lại. Nhưng cơ cẩu không giống vậy, tội lỗi của hắn chồng chất khiến người khác tức lộn ruột, Cơ Việt nghe còn phải trợn mắt há hốc mồm. Thật ra cũng chỉ là ván cờ giữa đối thủ với nhau, nhưng trong mắt Cơ Việt, làm Vệ Liễm bị thương dù chỉ là một sợi tóc đã là tội không thể tha thứ, chứ đừng nhắc tới những âm mưu tàn nhẫn kia. Ví dụ như, Vệ Liễm, có một lần ta bắt Tạ Thầm. Ngươi kề dao lên cổ ta, hỏi ta tung tích của Tạ Thầm. Ngươi vạch một nhát trên cổ, ta đau mất 3 ngày. Cơ Việt kinh ngạc. Vệ Liễm, nhưng ta tự bẻ gãy cổ tay, còn cho ngươi một đau, ngươi cũng chỉ dưỡng thương nửa tháng thôi. Cơ Việt, là trẫm đáng đời. Vệ Liễm, ngươi còn trói ta, treo trên cọc gỗ, dặn 3 ngày không được đưa nước. Cơ Việt khiếp sợ. Nhưng tới đêm, khi ta hôn mê, ngươi lại lén lút đến đút nước cho ta. Vệ Liễm liếc hắn. Nhưng lúc đó ta chỉ giả vờ, ta đã cởi được dây trói từ lâu. Suýt nữa suýt chết ngươi, cả cả đêm chạy ra khỏi doanh trại quân Tần. Cơ việc, may là chạy được. À, người còn bắn ta một mũi tên ngay gần tim. Vệ Liễm bình thản nói, ta suýt nữa đã mất mạng. Cơ việc hoảng sợ. Thiên hạ đều biết Tần Vương bệ hạ là thần cung trăm phát trăm trúng. Đó là lần đầu tiên người thất bại. Vệ Liễm nhướng mày, nói, khi đó ta chỉ cảm thấy may mắn nhặt lại được một cái mạng. Mà nay nghĩ đến, có phải người cố ý nương tay không? Cơ việc, có lẽ là vậy. Bọn họ ở thế giới khác, rốt cuộc là thể loại thoại bản khủng bố gì vậy? Vệ Liễm cười. Cho nên tất cả là vì thích ta sao? Cơ việc nghiêm túc sửa lại, là yêu. Hắn còn đang lo lắng bản thân ở thế giới khác không thương Vệ Liễm, nhưng nghe y kể lại, hắn đã có thể xác định. Mặc dù cách yêu của bọn họ rất khủng bố, nhưng nếu yêu một người có thể chạy thoát khỏi tay hắn nhiều lần như vậy, trừ khi đối phương rất mạnh, còn không thì quả thực là do hắn cũng đã nương tay. Ban ngày dặn trói người không cho ăn uống, đến tối lại tự mình lặng lẽ đút nước cho y. Sao hắn có thể rảnh rỗi làm chuyện không đâu như vậy chứ? Nhất định là đã rung động với Vệ Liễm. Vệ Liễm trào phúng như không. Cách yêu rất độc đáo nhỉ? Cũng là tình yêu bất đắc dĩ. Còn nhớ ta và ngươi cùng nhau tiến vào sa mạc rồi trở về thế nào không? Vệ Liễm nói, cơ việc run sợ. Rốt cuộc cơ cẩu còn làm bao chuyện vô liêm sỉ nữa vậy? Hắn sẽ không ném Vệ Liễm vào sa mạc để y tự sinh tự diệt đấy chứ. Không có nước và lương thực, không đủ thể lực, phương hướng chính xác cũng không biết, thì sa mạc mãi mãi là nơi đi không có về. Cơ việc áy náy nói, nhớ. Vệ Liễm liếc hắn, người áy náy gì chứ, lần đó là ta bắt người ném vào mà. Cơ việc thật nực cười, biết rõ giết người rồi thì tất cả có thể kết thúc, nhưng lại không nỡ. Vệ Liễm lẩm bẩm, nhưng không giết ngươi thì biết ăn nói với các tướng sĩ thế nào, chỉ có thể để ngươi hai tay trống không đi vào sa mạc ngay trước mặt ba đạo quân, phó mặc vào mệnh trời. Nhưng đến khuya, Vệ Liễm lại mang theo nước và lương khô giấu các tướng sĩ đi vào sa mạc tìm hắn. Y thật sự không phải là một quân chủ xứng chức, cơ việc cũng không phải. Bọn họ vẫn luôn nương tay với nhau, không thể dứt khoát. Cùng lắm thì chết chung một chỗ thôi. Khoảnh khắc đó, trong đầu y chỉ có ý nghĩ ấy. Sau đó, ở trong sa mạc, bọn họ đi nhầm hướng. Đã hết nước, vẫn không thấy đường ra. Để tìm cơ việc, y đã tốn không ít thể lực, sắp không chống đỡ được nữa. Cơ việc có thể nhân cơ hội này giết y. Nhưng hắn lại tự cắt cổ tay mình, đút máu cho y. Dù sức cùng lực kiệt cũng phải đưa y ra khỏi sa mạc. Khi đó ta ảo tưởng hắn cũng yêu ta. Ai lại vì đối thủ mà làm đến mức đó chứ? Có đúng không? Vệ Liễm cong môi. Đúng, không phải ảo tưởng đâu. Hắn thật sự yêu ngươi, nhưng hắn quá nhát gan, vẫn luôn không dám nói ra. Cho nên, để ta nói với ngươi, trên đời này, không có ai yêu Vệ Liễm hơn cơ việc. Dù là đời nào đi nữa, không có ai yêu em hơn ta. Hết chương 124. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.